ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 104, Ngọc Diện Hồ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu long nữ ngươi có thể để hắn tự đi được mà, Ngộ Không bất đắc dĩ nhìn cô nàng đang đi bên cạnh mình, trên tay còn bế theo một tiểu hồ ly màu trắng dễ thương vẫn đang ngáy ngủ. Không được tỷ tỷ, ta giờ là thú cưỡi của hắn nên những chuyện như này là bình thường. Tiểu long nữ quật cường trả lời, trên tay vẫn đang nâng niu hắn. Vậy ngươi cứ ôm chặt lấy hắn đi, để ta đi kiếm chút thức ăn, Ngộ Không phiền muộn nói, nàng giờ cũng hết nói nổi cô nàng đang lâm vào tình yêu này. Vâng, Ngao Nhi, tên gọi cô nàng này là Ngao Bái nên ta gọi Ngao Nhi cho nó ngắn gọn. Gật đầu đáp, nói xong, Ngộ Không bay về một nơi khá xa nơi đây mà không biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía hai người khi nàng bay đi. Dậy thôi, thân yêu, ngươi ngủ đến mức độ chúng ta đã đi được mấy cây số rồi. Ngao Nhi xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn để đánh thức con hồ ly lười biếng thích ngủ nướng này. Sáng sớm tốt lành, Ngao Nhi, tiểu hồ ly dụi dụi cái mắt nhỏ của mình chào hỏi nàng. Giờ đã sắp trưa rồi, thân yêu, không thể ngờ được ngươi ngủ được hết cả buổi sáng như vậy, ngươi thực sự là hồ tộc hay heo tộc đây? Ngao Nhi phàn nàn về tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp của hắn. Thì trước kia ta vẫn là người bình thường, nên cũng khó để thay đổi thói quen này, thiên hồ cũng đính chính lại về tộc mà mình hiện có. Bỗng một trận gió lớn cuốn đến chỗ hai người, cuốn luôn cả hắn theo cơn gió làm Ngao Nhi cũng không bắt được hắn, khi nàng đang định dùng pháp lực để hóa ra chân thân của mình thì đầu óc cũng bị mộng mị theo cơn gió kia khiến nàng cũng bị ngất ngay tại chỗ. Mãi cho tới khi Ngộ Không trở về thì mới giúp nàng tỉnh táo lại được. Chuyện gì đã xảy ra? Ngộ Không nghiêm mặt hỏi tiểu long nữ đang mê mang, ta cũng không biết nữa. Chỉ thấy có một luồng gió cực mạnh cuốn bay hắn lên cao và đồng thời trong đó cũng mang theo mê hồn phấn làm muội cũng không nhìn rõ nó thổi về phía nào. Ngao Nhi cũng gặp khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ như vậy, một phần cũng vì lo cho hắn không biết thế nào. Việc đó không cần phải lo lắng, để ta đi điều tra xem, Ngộ Không cũng không lạ gì đám yêu quái thường xuyên túc trực để đem hắn bắt đi nên cũng dễ dàng lấy lại bình tĩnh hơn tiểu long nữ. Tỉnh rồi sao, đồng loại, giọng nói nữ tính truyền vào tai hắn khi hắn mới tỉnh dậy, nhận thức hắn cũng chỉ dừng lại lúc mới bị cơn gió cuốn đi, phải mất một lúc thì hắn mới mở được mắt mình ra thì thấy được mình đang nằm ở một hang động khá xa hoa, lộng lẫy khi bao quanh hắn có rất nhiều vàng bạc châu báu quý hiếm. Mỹ nữ, cho hỏi ngươi là, hắn cũng ngờ ngợ nhận ra thân phận của cô nàng trước mắt này nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Hi hi, xin lỗi vì đã đường đột bắt ngươi tới đây. Ta tên Ngọc Diện, còn ngươi tiểu hồ ly, mỹ nữ mỉm cười để hắn ngồi trên đùi mình hỏi, ta tên Thiên Hồ, nhưng ngươi tại sao phải bắt ta nha? Hắn manh manh nhìn cô nàng này nghi hoặc hỏi, chẳng là lâu lắm rồi ta mới thấy được một yêu tu như ngươi mà lại mang huyết mạch yêu tộc giống ta. Nên mới giải cứu ngươi khỏi đám con người kia, không phải sao? Dưới cái nhìn của nàng thì hắn bị bắt làm sủng vật bởi tiểu long nữ nên mới giúp hắn thoát khỏi bọn họ. Không phải, bọn họ là người thân của ta. Nha, đừng ôm ta cao như vậy, ta sợ độ cao. Hắn ôm chặt lấy cánh tay Ngọc Diện không buông khi nàng ôm hắn lên cao để đối diện trực tiếp, mặt đối mặt với nàng. Ngươi ở đây cùng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì nguyên do gì, mới đầu gặp tiểu hồ ly này nàng đã bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc đến độ ngày nào cũng nhìn trộm hắn từ phía xa khi trên đường đến Đông Du. Cho tới ngày hôm nay nàng mới có cơ hội bắt được hắn ở lại đây cùng mình để thỏa thích được ngắm nhìn hắn trực tiếp, quả nhiên đẹp hơn nhiều. Nhưng, ta còn có nhiều việc phải làm, tiểu hồ ly cố gắng dùng hai cặp móng nhỏ của mình đẩy nàng ra nhưng bất thành nên đành phải để nàng ôm mình. Ngươi đã có lão bà chưa? Nàng không để hắn thoát khỏi vòng tay mình rồi khẽ hỏi. Có rồi, chính là cô nàng ban nãy đang ôm ta đó. Hắn thành thật trả lời, mong có thể để nàng buông mình trở về. Không sao hết, ta sẽ giữ ngươi mãi mãi ở nơi đây với ta, chắc chắn nàng sẽ chán nản rồi bỏ đi mà thôi. Ngọc Diện quyết định không để hắn gặp lại thê tử của mình, bởi nàng tin tưởng vào vẻ đẹp của mình sớm muộn cũng có thể cảm hóa được hắn. Nhưng, ta, không để hắn kịp nói thêm điều gì, nàng đã dùng đuôi mình cuốn lấy cả người hắn rồi đặt xuống chiếc đệm mềm mại gần đó. Cách chương.